phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu: tên khác phàm nhân tiên giới thiên, phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi, xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển, kim tiên thái ức, đại la đạo tổ, tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn. Phàm nhân tu tiên truyện. Tiên giới thiên là tích xưa về một Hàn Lập Khuyên đảo tiên giới. Một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới bất diệt trong truyền thuyết. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Nữ hồ ly. Trên một vùng đất hoang không dấu chân người. Nhìn ra xa, trên vùng đất màu vàng u này ngoài bụi cây và cỏ dại ra còn vô số tảng đá to nhỏ, hình dạng khác nhau. Vầng mặt trời trên cao tỏa ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất, cả không trung tràn ngập bụi đất bay lả tả. Trong trời đất bao la đó, một thân ảnh gầy yếu đang ra sức chạy cật lực về phía trước dần dần hiện rõ. Chỉ thấy một bé gái khoảng 6-7 tuổi, trên chiếc áo the vàng nhạt thêu từng đóa hoa mai màu hồng, mái tóc đen búi thành hai búi, đôi mắt đen lúng liếng, dưới chiếc mũi nhỏ xinh là cặp môi hồng, khuôn mặt cực kỳ xinh xắn. Tay phải bé gái đang nắm chặt một chiếc trống lắc tay. Chiếc trống này hẳn là đã cũ, hai mặt đã lên màu vàng. Trên mặt trống vẽ hình mấy con thanh xà, hai chiếc rùi trống dính liền trên thân trống chốc chốc gõ lên mặt trống phát ra mấy tiếng trống nhẹ. Bé gái tuổi nhỏ nhưng thân pháp linh hoạt, sau mấy lần trồi lên hụt xuống đã đến được một mảnh đất trống trước một bụi cỏ ca ngang đầu người. Có lẽ do chạy nhanh nên trên trán nó đã đầy mồ hôi, phần trán bên trái mồ hôi chảy thành dòng xuống tới cổ. Nó vươn tay lao khuôn mặt đỏ bừng nhìn như một quả táo chín nhưng chân vẫn không ngừng chạy. Yêu nghiệt chạy đâu cho thoát. Ngay lúc này, xa xa phía sau truyền đến một tiếng quát của nam nhân. Bé gái nghe thấy thì hơi sững lại, sợ tới mức khuôn mặt trắng bịch. Tay phải nắm chặt trống lắc dơ lên ra sức xoay, khóe môi mấp máy mấy lần. Mặt trống lập tức tỏa ra một tầng thanh quang nhàn nhạt. Theo nhịp gõ của rùi trống phát ra một tiếng trống nhẹ, đạo thanh quang phóng tới một bụi cỏ trước mặt. Trên thân đám cỏ cũng tỏa ra thanh quang, nhưng tầng thanh quang này chỉ chợt lói lên rồi tắt, giống như chưa bao giờ tồn tại. Tay phải bé gái liên tiếp lắc mấy lần, hai mặt trống lại tỏa thanh quang rồi chiếu tới đám cỏ như trước, lại khiến đám cỏ mấy lần lói lên thanh quang. Sau khi làm xong chuyện này, vẻ mặt bé gái càng trắng hơn mấy phần. Nhưng nó không dám nhì, vội vàng nhảy vào đám cỏ trước mặt. Sau khi bé gái nhảy vào không lâu, hơn 10 trượng phía sau bốc lên bụi mù, một thân ảnh bay vọt tới trước đám cỏ. Đây là một đại hán sâu quai nón hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, một tay cầm một thanh phác đao sáng quắc, nhìn có vẻ như hung thần áp sát. Y nhìn thấy trước đám cỏ có mấy dấu chân nhỏ liền định cầm đao xông vào. Kết quả, ngay lúc này đám cỏ tỏa ra thanh quang lập lòe rồi từ đó phóng ra 5-6 con thanh xà há miệng đớp tới đại hán. Đại hán xứng người, tay trái lấy ra một tấm phù dán lên người. Lập tức một tầng quang cháo màu trắng liền xuất hiện, đồng thời tay phải hơi rung. Thanh phác đao trong tay phát ra tiếng ầm ầm chém tới. Dẹp dẹp. Một đạo hàn quang dài mấy thước từ thanh phác đao bắn ra. Thanh quang lói lên liền có 3 con thanh xà bị chặt thành 2 khúc bay ra. Tiếp đó, binh binh. 2 tiếng. 2 con thanh xà còn lại cũng bị quang cháo màu trắng trên người đại hán đánh bật lại. Ánh đao lói lên chúng cũng bị chém thành 2 khúc. Mấy con thanh xà vừa giáp công đã bị đại hán giải quyết, liền hiện nguyên hình là mấy cọng cỏ. Đại hán hừ một tiếng, đang định tiếp tục xông vào bụi cỏ thì đột nhiên đổi nét mặt. thu lại phát đao rồi đứng nguyên chỗ cũ. Sau lưng có tiếng sột soạt, hai bóng người dắt tay nhau tiến đến. Trong đó có một đạo sĩ trẻ tuổi cao gầy, trường bào màu xám có vẻ hơi rách nát, trong tay cầm phất trần lông đuôi ngựa trắng. Người kia là một gã lùn mặt ngựa có vẻ tinh anh, trên mặt có mấy chỗ màu xanh, tóc tai rối bù. Hai vị đạo hữu không sao chứ? Đại hán sâu quai nón quay đầu hỏi. Yêu nghiệt này không hổ là nữ hồ ly, quả thực rất xảo hoạt. Ban nãy ta và tề đạo hữu đuổi gấp, trong lúc không cẩn thận gặp chút phiền toái, nhưng không đáng ngại. Yến đạo hữu sao lại đứng đây, yêu nghiệt kia đâu? Gã mặt ngựa xua tay có chút nghi hoặc hỏi. Đại hán sâu quai nón không đáp, đưa tay chỉ trước bụi cỏ, nơi đó vẫn có thể thấy rõ ràng mấy dấu chân nhỏ nhắn. Vậy còn đợi cái gì? Chúng ta hãy bắt nó lại. Gã mặt ngựa thấy vậy liền định xông vào bụi cỏ. Yêu nghiệt này chạy một ngày một đêm chắc đã cùng đường. Có điều nó giỏi thi triển huyễn thuật một thuộc tính, nấp trong bụi cỏ này có thể nói như cá gặp nước. Nếu mạo muội xông vào e là không ổn. Đạo sĩ họ Tề nheo mắt nói. Lẽ nào để mặt nó chạy thoát? Yêu nghiệt này còn nhỏ đã xảo trá như vậy, nếu để nó lớn há chẳng phải lưu lại hậu hoạn sao? Gã mặt ngựa hơi do dự nhưng cũng dừng lại, không cam lòng nói. Chúng ta là nhân sĩ chính đạo, trừ yêu hàng ma là chuyện phải làm. Yêu hồ này đã bị chúng ta tìm được thì không thể nào thả hổ về rừng. Đại hán sâu quai nón nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt. Nghe lời Yến đạo hữu thì xem ra đã có đối sách. Đạo sĩ họ Tề đảo mắt hỏi. Đồng cỏ này rất rộng, nếu ba người chúng ta mù quáng đuổi theo, tuy sau cùng có thể bắt được nó nhưng cũng phải tốn không ít thời gian. Nghe nói Mã đạo hữu gần đây mua được một tấm hỏa vân phù, mà dẫn phong thuật của Tề đạo hữu có thể nói là đã tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh. Hai người phối hợp thì có thể đốt sạch đồng cỏ này, yêu hồ kia cũng không thể trốn được nữa. Đại hán sâu quai nón chậm rãi nói. Hỏa vân phù cũng không phải là không thể. Có điều bắt được nó xong thì ra lông thuộc về ta, những cái khác ta không lấy thế nào. Gã mặt ngựa trầm ngâm một chút rồi nói. Không được, yêu hồ này phải bắt sống. Đại hán sâu quai nón lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt. Yến đạo hữu nói vậy là sao? Hỏa vân phù của ta là sơ cấp trung giai, ta phải tốn một khoản lớn mới mua được. Gã mặt ngựa xa sầm nét mặt, ngữ khí đã bắt đầu lạnh lùng hơn. Mã đạo hữu đừng nóng, nếu ta đoán không nhầm, Yến đạo hữu là huyết đao hội ngoại đường đệ tử, gần đây trong hội giao nhiệm vụ. Nếu có thể bắt sống yêu hồ này thì không chỉ có thể trở thành nội đường đệ tử mà còn được một viên xuất huyết đan và 1000 linh thạch. Đạo sĩ họ Tề nhìn đại hán sâu quai nón nói đầy thâm ý. Không ngờ Tề đạo hữu tin tức linh thông, lại biết không ít việc của huyết đao hội. Người ngay không nói lời ám muội. Nếu hai vị có thể giúp ta bắt sống yêu hồ này, thì số linh thạch ta được thưởng sẽ chia đều cho hai vị. Thế nào? Đại hán sâu quai nón mặt không đổi sắc nhìn hai người nói. Yến đạo hữu đã nói vậy thì bần đạo không có ý kiến. Đạo sĩ họ Tề đem phất trần tùy tiện gác lên tay. Nếu đã như vậy thì không nên chậm trễ, động thủ đi. Gã mặt ngựa nói rồi lấy ra một tấm phù, nhìn một cái có vẻ tiếc nuối rồi ném ra phía trước, miệng niệm chú. Lá bùa kia lập tức trở nên đỏ rực, sau đó nổ tung, hóa thành ngọn lửa đỏ rực thoạt nhìn giống như một đám mây lửa ập xuống bụi cỏ. Bụi cỏ bên dưới chạm phải mây lửa lập tức bốc cháy nghi ngút. Đạo sĩ họ Tề thấy vậy lập tức tụng niệm vô lượng thiên tôn, sau đó hất mạnh phất trần trong tay. Trong chốc lát chỉ nghe tiếng nổ lớn vang vọng, vài đạo sương mù lăng không hiện ra đồng thời tản ra bốn phía theo hình cánh quạt. Gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió như sóng viền cuộn dâng, nhanh chóng lan ra khiến cho bầu trời ngập tràn khói đen, cho bụi bốc lên nghi ngút. Ba người đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm biển lửa đối diện đến không chớp mắt. Đằng kia, đột nhiên đạo sĩ họ Tề quát lớn một tiếng. Thân hình như mũi tên bắn ra với tốc độ cực nhanh, quanh người nổi lên thanh quang rực rỡ. Đại hán râu quai nón và nam tử mặt ngựa nghe vậy lập tức chấn động theo sát phía sau đạo sĩ họ Tề. Chỉ thấy cách đó 20-30 trượng, từ trong bụi cỏ đang bị biển lửa ăn mòn, một thân ảnh xinh xắn thình lình thoát ra. Bất ngờ chính là nữ đồng đã trốn vào đây lúc trước. Lúc này y phục trên người nàng đã bị tổn hại nhiều chỗ, khuôn mặt trắng nõn thì bị khói lửa hun đến đen kịt. Vốn dĩ sau khi trốn vào đồng cỏ rộng lớn này, nữ đồng này đã lẳng lặng thay đổi phương hướng chạy trốn. Lại nghe sau lưng không còn âm thanh truy đuổi nên tưởng có thể thả lỏng một chút. Nào ngờ đối phương lại dùng biển lửa để ép nàng hiện thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ đồng tràn đầy hoảng sợ. Không chút do dự, nàng chạy như điên về phía trước, bộ dáng hốt hoảng không ngừng ho khan. Nào ngờ chưa được bao xa, chỉ thấy sau lưng gió lúc ập tới, vô số tóc xanh theo đó hiện ra. Gần như cùng lúc, trên đầu nữ đồng truyền đến âm thanh suy suy. Một tấm lưới lớn đen kịt theo đó rơi xuống. Nữ đồng gần như tuyệt vọng, thế nhưng khi vừa nhìn đến gốc cây cách đó chừng hơn 10 trượng, ánh mắt ảm đạm lại bất thần trở nên sáng ngời. Nàng cắn mạnh đầu lưới. Bắt được rồi. Nam tử mặt ngựa là người chậm nhất, nhưng nhìn thấy đại hán râu quai nón cùng đạo sĩ họ Tề chặn kín đường lui của nữ đồng, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Chỉ thấy vô số tóc xanh dài chừng mấy trượng bắt đầu thu lại, mang theo nữ đồng đang bị trói chặt. Lưới đen phía trên cũng phủ lên nghiêm mật. Nhưng ngay lúc này thân hình vốn không cách nào cử động đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh, biến thành một thân cây mảnh khảnh. Một đồn, đại hán râu quai nón cùng đạo sĩ họ Tề sau khi đáp xuống mặt đất, nhìn thấy biến cố phát sinh lập tức trầm mặt. Ở đó, nam tử mặt ngựa vội vàng chỉ đến một chỗ cách đó không xa. Thân cây mảnh khảnh sau một thoáng mơ hồ đã trở lại hình dạng nữ đồng. Sau khi quay đầu nhìn lại một thoáng, nàng liền tranh thủ cơ hội tiếp tục bỏ trốn. Đuổi theo, có lẽ vì mới thúc giục một đồn, khuôn mặt nữ đồng trở nên trắng bệch, bước chân lảo đảo, tốc độ vì thế chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách với ba người phía sau nhanh chóng bị rút ngắn. Ỉnh, nữ đồng đột nhiên hét lên kinh hãi. Trong lúc sơ sẩy, nàng bị tảng đá dưới chân khiến cho vấp ngã, cả người bổ nhào về trước, đâm sầm lên một vách đá xám trắng cao hơn một trượng. Còn muốn trốn sao? Ba người phía sau thấy vậy lập tức giảm bớt tốc độ, từ từ tạo nên xu thế bao vây. Nam tử mặt ngựa liếm liếm đầu lưới, cất giọng âm trầm. Ba người liên thủ đuổi theo cô gái kia gần trọn một ngày một đêm, lại còn ăn phải không ít thiệt thòi, tạo thành oán giận khó kiềm lại được. Nhất là nam tử mặt ngựa vì thế mới sử dụng đến tấm hỏa vân phù kia. Nữ đồng xinh xắn lanh lợi thấy ba người kia lại gần, lập tức dựa sát vào vách đá, ánh mắt tràn đầy oán hận. Chứng kiến vẻ mặt của nữ đồng, ba người không chút để ý. Nam tử mặt ngựa còn bước tới trước, vung tay nói ra: tuy rằng không thể hạ sát, nhưng hôm nay lão gia cũng phải hào hào giáo huấn yêu nghiệt nhà ngươi một phen. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng vượt ngoài dự liệu của mọi người bất ngờ xảy ra. Chỉ nghe một tiếng rắc, khối đá mà nữ đồng dựa vào đột ngột vỡ ra vô số khe nứt. Không ít đá nhỏ lăn xuống, vung vãi khắp người khiến nàng giật mình. Đồ. Nam tử mặt ngựa thấy vậy tấm tắc kêu lạ, tay phải đang giơ lên cao cũng không hạ xuống. Hai người còn lại cũng tạm thời chuyển sự chú ý về phía vách đá sau lưng nữ đồng. Răng rắc, chỉ thấy vết nứt trên mặt vách đá lan ra như mạng nhện. Không ít cự thạch bong ra từng mảng, rơi xuống mặt đất. A, nữ đồng hiển nhiên không ngờ cự thạch sau lưng xuất hiện gì biến như vậy, sợ tới mức nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm đầu, không dám cử động mảy may. Âm, chỉ chỉ nghe một tiếng nổ vang, cự thạch vỡ vụng, đá lớn bắn ra tung tóe, rơi xuống mặt đất, nhấc lên bụi mù nghi ngút. Ba người đàn ông càng thêm hoảng sợ, biến sắc lui về phía sau mấy bước, sáu mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía vách đá. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nam tử mặt ngựa khẽ động thốt lên kinh ngạc. Xuyên qua bụi mù nghi ngút, có thể nhận ra vách đá ban nãy đã không còn lại gì. Thay vào đó là một thân ảnh nam tử cao lớn. Người này vẫn y phục xanh, tóc phủ lên mặt, giống như trước giờ kẹt trong cử thạch. Tướng mạo của y hết sức bình thường, làn da hơi đen, hai mắt nhìn thẳng về trước, thoạt nhìn có chút đờ đẫn, nhưng thân hình ít nhất cao hơn đại hán sâu quai nón một cách đầu. Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, nữ đồng cùng ba người đai hán sâu quai nón đều phải há mồm trợn mắt. Phạm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phạm nhân tu tiên hay. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2. Thạch đầu ca ca dịch giả. Cà rốt. Thơ đề tự của cà rốt: tảng đá nứt ra hiện một người cao to đen bóng cỡ đôi mươi, sắc xanh y phục quen thuộc, thế nhấc nhẹ tay ba gã chết tươi. Thạch đầu ca ca. Ngay lúc ba gã nam tử còn đang kinh ngạc thì một thanh âm giòn giã mang theo vẻ vui mừng vang lên. Cô bé đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào, lúc này nó đang ôm chặt thanh niên cao lớn mới xuất hiện ở chỗ táng đá lớn. Cô bé vốn dĩ rất xinh xắn và lanh lợi, nó chỉ cao chưa tới thắt lưng thanh niên kia. Lúc này hai bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh đang ôm chắc đùi thanh niên, hơn nửa người đứng núp phía sau. Đôi mắt to ngập nước mắt đang nhìn thanh niên cao lớn không ngừng. Bọn đại hán dâu quai nón nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên. Ba gã liếc mắt nhìn nhau rồi sáu ánh mắt cùng nhìn về phía thanh niên cao lớn. Chỉ thấy thanh niên kia sau khi nghe thấy tiếng kêu của cô bé thì sắc mặt cũng không hề thay đổi. Vẫn là ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng về phía ba gã. Cả ba gã đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Cô bé đang tỏ ra rất khẩn trương, nó vừa ôm đùi thanh niên vừa lắc lắc rồi khóc à lên. Thạch đầu ca ca, cuối cùng Nhạc Nhi cũng tìm thấy ca. Mấy người xấu này muốn bắt Nhạc Nhi đó, ca ca mau nện cho chúng một trận đi. Lúc này thanh niên cao lớn hình như mới nghe thấy cô bé nói, hắn từ từ cúi đầu xuống. Cô bé vội ngước nhìn mặt thanh niên, khi thấy đôi mắt đờ đẫn của hắn thì trong lòng nó cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên khi ba gã kia thấy cảnh này thì trong lòng cũng khẽ động. Bọn gã đã sớm dùng thần thức đảo qua người thanh niên kia, kết quả là không thấy bất kỳ sự dấu hiệu pháp lực nào. Trường hợp này có hai khả năng. Một là đối phương chỉ là phàm nhân, hai là đối phương có bí thuật đặc thù hoặc có mang trên người pháp khí xúc ẩm pháp lực. Nhìn vào tình huống dường gì khi nãy, cộng với việc cô bé mới gọi thạch đầu ca ca, thì ba gã đều cảm thấy khả năng thứ hai là rất cao. Nói không chừng đây cũng là một tên yêu tộc. Gã đạo sĩ họ Tề đang vắt cây phất trần qua tay, ánh mắt nhìn về phía thanh niên và cô bé với vẻ nghi hoặc, không biết là gã đang suy tính gì trong đầu. Gã mặt ngựa lúc này cũng thu tay phải lại, im lặng rút lui về phía sau mấy bước, đứng ngang hàng với gã dâu quai nón và gã đạo sĩ. Trong ốm tay trái của gã đang nắm chặt một cái gì đó, mắt nhìn chằm chằm về phía cô bé. Không biết các hạ tên họ là gì. Tại hạ là Yến Thừa của Huyết Đao Hội, đang cùng với hai vị đạo hữu liên thủ đuổi bắt con yêu hồ này. Nếu như các hạ không liên can gì tới chuyện này thì xin hãy tránh qua một bên. Sau khi đưa mắt hội ý với hai gã đồng bọn, gã dâu quai nón hỏi thăm dò. Cô bé nghe vậy thì càng lo lắng hơn, nó dùng ánh mắt van lơn nhìn thanh niên. Thanh niên cao lớn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phái gã đại hán với ánh mắt đờ đẫn, hắn không thốt ra một lời. Trong mắt đại hán dâu quai nón hiện rõ vẻ bực tức, tuy nhiên gã vẫn kiềm chế được. Gã nhắc lại thêm một lần nữa với giọng nói to hơn trước. Cô bé đang há hốc miệng, Nó chưa nói thêm câu nào nhưng hai bàn tay nhỏ xinh bám vào quần thanh niên có rõ ràng đang toát mồ hôi lạnh. Thanh niên cao lớn vẫn không có chút phản ứng nào cả. Tên này xem ra rất khả nghi, chắc là có vấn đề rồi. Chúng ta đừng phí thời gian nữa, hãy. Gã mặt ngựa khẽ nghiêng người, miệng mấp máy truyền âm cho đồng bọn. Trong bán kính nhìn sẵm quanh đây, khi nghe danh huyết đao hội mà vẫn chấn định như vậy thì một là hắn có tu vi thông thiên, hai là tên đần thực sự. Tuy nhiên dù là thế nào thì chỉ cần với hành động che chở cho yêu nghiệt thì nếu chúng ta giết hắn cũng chẳng ai nói được gì. Tất nhiên quyết định thì vẫn do hai vị. Gã đạo sĩ hít mắt nhìn rồi truyền âm lại: thái độ của các hạ thật coi thường ba người bọn ta. Gã sâu quai nón khẽ gật đầu. Gã thầm tính toán cây phát đao trong tay rồi bỗng thét lên một tiếng. Tiếng thét chói tai ở trong mảnh đại địa mênh mông tạo thành từng tiếng vọng ông ông khắp bốn phương. Nghe thấy âm thanh, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ rõ vẻ hốt hoảng. Hai tay nó buông khỏi ốm quần thanh niên, cầm chặt chiếc trống bòi. Thanh niên cao lớn thì vẫn như kẻ điếc, không hề có chút phản ứng nào với diễn biến mới. Được lắm, các hạ không nên làm bạn với yêu nữ kia thì hơn, đã như vậy thì ra tay. Hung quang lóe lên trong mắt gã đại hán. Thanh phát đao trong tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt màu trắng. Tay gã vung mạnh ra, một đạo hắc quang bay vụt ra, quay tít trên không nhiều vòng rồi biến thành một tấm lưới lớn màu đen chụp thẳng xuống. Cô bé kinh hãi vội lui về phía sau, tuy nhiên do khoảng cách hai bên quá gần nên đã không kịp. Tấm lưới như một đám mây đen phủ xuống rồi khép chặt lại nhốt nó và thanh niên ở bên trong. Trên mỗi mắt lưới phát ra ánh hàn quang rồi hiện lên một thanh loan câu màu ánh vàng lóng lánh, lộ vẻ sắc bén vô cùng. Cô bé thét lên một tiếng, há miệng phun ra một đám huyết vụ, đồng thời tay cầm trống lắc mạnh. Sất! Một tiếng trống bang lên, thanh quang bao phủ cô bé chớp lên, bóng người tan biến hóa thành một khúc gỗ. Phù phù, bên ngoài hơn 10 trượng, thân hình cô bé lói lên rồi hiện ra. Sau đó nó ngã vật ra đất, tay chân bị hơn chục vết thương do loan câu trong lưới cắt phải. Máu tươi đang liên tục trào ra. Nó cố nốt tàn lực bò dậy, tuy nhiên chỉ lê được một bước thì toàn thân lại nhũn ra rồi ngã xuống. Sắc mặt tái nhợt, miệng thở dốc liên tục. Lúc này bọn đại hán sâu quai nón đã coi cô bé chỉ còn nước khoanh tay chờ chết. Bọn chúng tập trung bấm niệm pháp quyết túm chặt thanh niên cao lớn. Đúng lúc này một tiếng xé gió vang lên. Gã đạo sĩ họ Tề phóng mình lên không rồi vung tay ra. Hơn 10 đạo phi châm màu xanh ấm ánh liền bắn thẳng tới thanh niên đang bị khốn trong lưới. Coi chừng! Cô bé ở cách đó không xa nhìn thấy vậy nhưng bất lực, chỉ có cách kêu to lên cảnh báo. Rú rú rú, những tiếng kim loại va chạm vang lên. Đám phi châm màu xanh chạm vào cơ thể thanh niên đều bị dội ngược ra như va phải tảng đá. Làm sao lại như vậy? Gã đạo sĩ họ Tề lúc này đã hạ xuống đất, gã thốt lên với giọng nghẹn ngào: cho dù đối phương thực sự là người đá thì với chiêu công kích của đám phi châm vừa rồi cũng dễ dàng bị xuyên thủng người mới đúng. Một đạo kim quang bên cạnh gã đạo sĩ bỗng bay vụt tới đâm thẳng vào yết hầu thanh niên. Ha ha, chúng một đòn kim phong chùy của ta thì dù bất tử cũng khó mà. Gã mặt ngựa đứng cạnh đang nở nụ cười lạnh lẽo, hai tay hạ xuống. Tuy nhiên tiếng cười của gã chưa dứt thì một tiếng ầm vang lên. Ngọn chùy màu vàng dính trên cổ thanh niên bỗng dưng tự phát nổ hóa thành muôn điểm ẩn ảnh kim quang rớt cả xuống. Không thể như vậy. Biểu hiện của gã mặt ngựa lúc này giống như đang gặp duyệt. Gã sâu quai nón cũng nhìn chằm chằm về phía thanh niên với ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Đám loan câu ở những mắt lưới có thể cắt sắt như cắt bùn mà khi chém vào cơ thể thanh niên kia lại không gây xây sát gì. Ngay lúc ba gã đang cảm thấy hoảng hốt, thanh niên to lớn bị tấn công tới tấp nãy giờ rút cuộc đã có phản ứng. Hắn từ từ cúi đầu xuống, liếc nhìn mớ lưới đang mắc trên người, hình như cảm giác vướng víu. Hắn chậm rãi thò tay túm lấy tấm lưới. Thiệt, tấm lưới màu đen lói lên chút linh quang tồi tắt ngấm. Nó bị xé rách dễ dàng như xé tờ giấy. Hai mảnh lưới rớt xuống đất. Gã mặt ngựa và gã đạo sĩ thấy cảnh này thì bốn con ngươi như muốn lòi ra. Cô bé ở cách đó không xa cũng há hốc miệng vì ngạc nhiên, cơn đau đớn trên người dường như cũng ngưng lại. Mền, ngươi dám hủy pháp khí của ta. Gã sâu quai nón mắt thấy cảnh vừa rồi thì như đứt từng khúc ruột, gã hét lên. Tấm lưới đen kia là một kiện trọng bảo, gã đã phải hao tốn không ít tiền để mượn một vị hảo hữu trong hội. Nay vô duyên vô cớ bị hủy ở đây như vậy đương nhiên làm cho gã vô cùng kinh hoàng. Gã sâu quai nón trợn mắt nghiến răng nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn. Một đạo phù lục màu tím đột nhiên xuất hiện trong hai ngón tay gã. Miêng gã tụng niệm lẩm bẩm, tay vung mạnh ném tấm phù ra bay thẳng tới đỉnh đầu thanh niên. Bụt, một tiếng tấm phù vỡ vụn ra tạo thành một đám mây đen. Mấy tiếng sấm sét nối đuôi nhau vang lên. Ở chính giữa đám mây đen lóe lên ánh sáng. Một tia sét màu vàng to cỡ chén ăn cơm phóng ra từ đám mây. Âm, một tiếng nổ rất lớn vang lên. Tia sét đánh thẳng vào người thanh niên. Vô số tia lửa điện bắn ra tung tóe khắp mặt đất xung quanh tạo thành một cái hố to sâu hoắm. Cô bé bị những tiếng sấm sét dọa sợ nhắm tịt mắt lại. Cũng không biết sức lực ở đâu ra mà nó chống tay lết người ra xa vài bước, tránh được sự nguy hiểm của mấy tia lửa điện rơi vãi cung quanh. Trong tâm đang vô cùng sợ hãi, khi dương mắt nhìn thấy kết quả trước mặt thì nó như muốn cắn lưới. Thanh niên to lớn vẫn lặng lặng đứng yên trên mỏm đất, ngay cả một vết xước trên người cũng không có. Gã sâu quai nón vô cùng kinh hãi nhưng động tác cũng không hề dừng lại. Miệng gã lẩm bẩm, tay bắt pháp quyết, tức đám tia lửa điện mới rớt xuống đất liền có biển đổi, chúng hóa thành những xiềng xích lôi điện nhanh chóng trói chặt quanh người thanh niên. Hai vị đạo hữu còn chần chờ gì nữa hả? Gã đại hán gầm lên một tiếng, vung tay quét ngang thanh đao về phía trước tạo thành một luồng sáng màu đỏ. Cả cơ thể cũng lao lên chém thẳng vào mặt thanh niên. Gã mặt ngựa thấy tia sét bổ xuống mà không làm gì được thanh niên kia thì rất hoảng. Lúc này thấy tình hình như vậy vội mừng thầm. Một tay bấm niệm pháp quyết, cả người biến thành một cơn lốc xoáy biến mất tại chỗ. Sau đó chốc lát, cơn cuồng phong cuốn tới làm thanh niên bị nghiêng người. Gã mặt ngựa ló ra từ cơn lốc. Trong tay gã cầm một sợi xích màu đen. Trên sợi xích ánh lên những phù văn màu trắng. Gã bổ thẳng tới vai thanh niên kia. Gã đạo sĩ họ Tề khẽ chớp mắt. Gã không theo sát hai đồng bọn mà lại lui về phía trước và vung tai tay lên. Một đám huyết quang bay vụt ra từ tay áo rồi nhanh như chớp cuộn thành một vòng tròn trên không. Âm thầm đánh thẳng tới sau gáy thanh niên. Ba gã tuy ra tay vào những thời điểm khác nhau nhưng lại vô cùng ăn ý. Rõ ràng đây không phải lần đầu chúng liên thủ với nhau. Ánh mắt của thanh niên vẫn ngốc trệ như thường. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không nhìn thấy mấy đòn tấn công kia. Gã đại hán sâu quai nón thấy vậy thì mừng thầm trong lòng. Nhát đao chém tới như được tăng cường thêm 3 phần sức mạnh. Tuy nhiên ngay sau đó gã cảm thấy cả người như cứng ngắc lại. Cả cơ thể như bị tóm bởi một bàn tay khổng lồ cứng như thép. Thanh phát đao cũng như đông cứng lại không thể chém xuống thêm chút nào. Cả người đang đà lao tới cũng khưng đứng lại. Không thể tiến thêm chút nào nữa. Thanh niên chỉ khẽ thò 5 ngón tay chụp tới như 5 cái móc câu liền túm ngay được cổ tay cầm đao của gã. Động tác nhanh tới mức không thể nhìn rõ. Gã sâu quai nón xuất ra toàn lực mà lũ này cơ thể cứ như mọc rễ tại chỗ. Không thể nhúc nhích chút nào. Trong lòng gã đã lạnh ngắt lại. Tuy nhiên trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Âm âm. Cái xích của gã mặt ngựa cũng với đám huyết quang của gã họ Tề đồng thời đánh tới vai và gáy của thanh niên. Lúc này một thứ phát ra ánh sáng chói mắt. Một thứ thì nổ tung ra tạo thành một đám huyết vụ bao phủ kín đầu thanh niên. Đồng thời một mùi máu tanh nồng nặc nổi lên. Ha ha, gã mặt ngựa cười một tràng cuồng tiếu. Đột nhiên chỉ một chút sau đó gã bỗng cảm thấy năm ngón tay của mình nóng bừng lên. Một lực lượng như sóng dữ từ cơ thể thanh niên truyền qua sợi xích ở tới người gã. Hầu, gã mặt ngựa lộ rõ vẻ hoảng sợ. Gã chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cả người bị mất tự chủ bắn ngược ra sau. Khi người gã đập xuống đất có thể nghe rõ những tiếng xương gãy vụn, máu tươi cùng với ruột gan phèo phổi vỡ nát bắn tung tóe khỏi miệng gã. Cả người gã lúc này nát bấy như cái bao tải sách, mọi khí tức đều đã biến mất. Không thể như vậy, mền á, gã sâu quai nón vô cùng hoảng sợ. Gã còn chưa kịp có hành động gì cứu đồng bọn thì đã thấy năm ngón tay đang túm gã khẽ sung lên. Một cỗ lực lượng dược dị truyền tới cơ thể gã làm cho xương cốt toàn thân lập tức nát bấy. Nỗi đau đớn thống khổ còn hơn bị phanh thây xé xác. Gã đại hán chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Vèo, một tiếng. Gã đại hán râu quai nón bị ném bay lên không, cơ thể rơi xuống đập vào một tảng đá lớn ở cách đó không xa. Âm, tiếng thét của gã đại hán vẫn còn văng vẳng nhưng cơ thể gã đập vào tảng đá lúc này đã nổ tung tạo thành mớ xương thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi. Mấy động tác trên nhanh như ánh sáng, tất cả sự việc diễn ra trong nháy mắt. Gã đạo sĩ họ Tề thấy mấy cảnh này thì mặt xám như cho. Gã bỗng xoay người, móc ra 5-6 tấm phù rồi vỗ lấy vỗ để lên người. Âm mưu trốn chạy thật nhanh. Tuy nhiên gã cũng chỉ chạy được vài bước chân. Không khí xung quanh cơ thể như siết lại. Bao nhiêu linh quang hộ thể chỉ lóe lên chút rồi biến mất. Một tiếng ấm vang lên. Cơ thể như một món đồ chơi bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp nát trên không tạo thành một cơn mưa máu. Máu thịt bay tứ tung. Một tiếng thở ra, hít hà. Đám huyết vụ nồng đậm phủ kín đầu thanh niên lúc này hóa thành từng tia máu chui vào miệng hắn. Khuôn mặt đờ đẫn của hắn lại một lần nữa hiện lộ ra. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Đi xa dịch giả. Cà rốt. Thơ đề tử của cà rốt. Địch nhân đã bị giết sạch rồi, một lớn một bé rời đi thôi. Thanh niên ngây ngốc. Hồ ly nhỏ huyên muội từ đây nghĩa sao bôi. Sự việc mới xảy ra trước mắt làm cô bé vẫn còn ngơ ngẩn. Miệng còn chưa khép lại. Dường như tinh thần nó còn chưa hồi phục sau những khiếp sợ mới trải qua. Ánh mắt nó nhìn về phía ba cỗ tàn thi của bọn ba gã đại hán sâu quai nón với vẻ thẫn thờ. Cơ thể vẫn nhún ra, ngồi phịch xuống tại chỗ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tiếng khóc ả lên như đê vỡ phá tan sự im lặng của không gian hoang địa. Như một khúc ca bi ai đứt từng khúc ruột. Như ai như oán với trời cao. Không biết bao lâu sau tiếng khóc mới nín mặt. Cô bé đã đứng dậy, hai tay nắm chặt. Nước mắt đã gột rửa toàn bộ tro than và vết máu làm lộ ra gương mặt xinh xắn. Chỉ khác lúc trước là đôi mắt nó có vẻ to hơn một chút. Đột nhiên nó cất bước chạy về phía một tảng đá lớn màu xám trắng. Ngay phía dưới tảng đá là một thi thể nát bấy nằm trong vũng máu. Tuy nhiên vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó chính là xác của gã đại hán sâu quai nón đã chết từ lâu. Cách tảng đá mấy trượng là một cái xác lúc này như một đống bầy nhầy, đó chính là xác của gã mặt ngựa. Còn tên đạo sĩ họ Tề, sau khi trúng một quyền cách không của thanh niên thì toàn bộ cơ thể đã nổ tung. Giờ thi cốt chẳng còn mảnh nào, chỉ có mấy đám máu thịt nát vương vãi xung quanh. Cô bé đi tới dưới tảng đá, hai tay nó vung lên. 10 móng tay bỗng dài ra thành 10 cái vuốt màu xanh. Nó vung tay cào cấu lên cỗ tàn thi của gã sâu quai nón. Máu tươi văng tung tóe, cái xác vốn đã nát như tương giờ nhanh chóng biến thành một đống máu thịt me bét.

Do cô có người lui tới nên nhang khói nơi đây đã lạnh tanh từ lâu. Vì bị bỏ hoang từ lâu nơ e nơ b hơ a nơ, lầu các ngoại viện và tường bao xung quanh đã sụp đổ từ lúc nào. Hiện tại chỉ còn ngôi chủ điện đổ nát nằm lẻ loi. Cánh cửa đại điện đã không còn, lúc này cửa được che tạm bằng một manh chiếu sách để chống lại gió tuyết bên ngoài. Nhìn qua lỗ thủng của chiếu sách có thể thấy không gian bên trong điện. Ngoài đám gạch đá, cỏ khô lộn xộn thì còn có một bóng người đang ngồi khoanh chân ở giữa điện. Đó là một thanh niên cao lớn mặc y phục màu xanh. Dù đang ngồi mệt trên mặt đất cũng có thể thấy được chiều cao bất thường của hắn. Gương mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc nào ngoài vẻ đờ đẫn. Thật chẳng khác nào bức tượng thần đổ nát ở phía sau. Chỉ có một vẻ ngốc trệ thiếu sức sống. Thanh niên cao lớn đang khanh tay trước ngực. Nằm gọn trong vòng tay hắn là một cô bé gầy gò, chính là tiểu hồ yêu Liễu Nhạc Nhi. Đúng lúc này trong lồng ngực thanh niên truyền ra một tiếng ho nhẹ. Cái đầu nhỏ của Liễu Nhạc Nhi đang cọ cọ vào cánh tay thanh niên. Hai má nó vốn vùi sâu trong ngực hắn giờ này lộ ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lúc này đỏ gay như bị bệnh. Rõ ràng nó còn đang say giấc. Đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng hai con ngươi trong mắt như đang đảo qua đảo lại. Hình như nó đang gặp một cơn ác mộng. Hầu, không được, nghị. Liễu Nhạc Nhi vừa nói ngơ ú ớ, nó vừa ôm chặt cánh tay thanh niên trong vô thức. Một chân của nó đã bung ra từ ngực thanh niên. Cả cơ thể vặn vẹo như gặp chuyện không hay. Khuôn mặt mới ló ra ngoài giờ này lại vùi trong ngực thanh niên. Thanh niên vốn dĩ đang ngồi nhìn về phía trước. Lúc này hắn dường như cảm thấy gì đó nên khẽ liếc xuống. Ánh mắt đờ đẫn của hắn lóe lên một cách như có điều gì đó khó hiểu. Tuy nhiên sau đó lại trở về vẻ đờ đẫn ban đầu. Thạch đầu, ca ca. Lại là một chàng nói mơ của cô bé vang lên từ trong ngực thanh niên. Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, gần như rất khó nghe thấy. Không biết có phải do ánh lửa hồng hắt vào hay không, mà lúc này ánh mắt thanh niên trở nên ấm áp hơn vài phần. Những khoảng mờ đục trong mắt lúc này dường như cũng đang sáng lên. Hắn cũng cô hề ngồi dậy, chỉ xoay người qua bên dùng thân mình chắn gió lùa từ ngoài vô. Cánh tay hắn khẽ nhấc lên đẩy cái chân cô bé vào trong lồng ngực rồi nhẹ ôm chặt thêm một chút. Cô bé cọ cọ người vào ngực hắn, đầu rúc rúc sâu vào ngực, rồi từ từ cô cứ quậy nữa. Hơi thở đều đều dần. Bên ngoài điện trời đã tối đen, cứ như là đang đồng bộ với gió tuyết trong đất trời. Trên một sườn núi xanh tươi cao chừng trăm trượng lộ ra một cửa động cao khoảng 3-4 trượng. Một thanh niên đang đứng thẳng người quay lưng về phía cửa động. Liễu Nhạc Nhi đứng sau lưng thanh niên, một tay túm vạt áo, một tay ôm cứng chân hắn. Nó ló mắt ra ngó về phía trước. Khuôn mặt lúc này đang trắng bệch ra vì căng thẳng. Phía trước hai người mấy trượng, có một con gấu lớn lông xám cao chừng gấp đôi người lớn. Hai chân sau đứng trên mặt đất, hai chân trước chồm lên cao. Trên đầu của nó nhô ra một cái sừng như một khúc xương trắng trông khá dữ tợn. Hai mép nhe lên lộ ra hai hàm răng trắng ăn sắc nhọn. Nó đang nhe nanh gầm gừ. Hai bên mép chảy ra hai dòng nước miếng hôi tanh. Thanh niên vốn dĩ cao to vậy mà khi đứng trước con gấu này thì nhìn như một đứa trẻ. Tuy nhiên lúc này gương mặt hắn chẳng có cảm xúc gì, hai mắt nhìn thẳng vào mặt con gấu, đôi con ngươi đen kịt mờ mờ. Thanh niên và con gấu gườm gườm nhìn nhau một lát. Sau đó chẳng biết tại sao con gấu bỗng tỏ ra sợ hãi. Nó gầm nhẹ một tiếng, lùi về sau hai bước, hạ hai chân trước xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy vậy, thần sắc nó vốn đang căng thẳng, lúc này thở ra một hơi. Sau đó nó gãi đầu gãi tai tỏ vẻ khó hiểu rồi ngửa mặt lên nhìn thanh niên. Nó nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thanh niên một hồi cũng chả phát hiện ra điều gì khác lạ nên không khỏi cảm thấy thất vọng. Thạch đầu ca ca, Nhạc Nhi biết rõ ca cô phải người thường, tiếc là huyên chả chịu nói câu nào. Nếu mà chúng ta trò chuyện vui vẻ có phải vui biết bao. Ai ra? Liễu Nhạc Nhi cất tiếng thở dài, sau đó nó nắm tay thanh niên kéo vào trong huyệt động. Thanh niên vẫn không nói lời nào. Ánh mắt hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé. Cả người hắn cũng bị nó lôi kéo bước vào trong động. Trên một thảo nguyên xanh bao la, khí trời đang độ tiết xuân. Mưng mầm cỏ non mơn mởn mới nhú tạo thành một tấm thảm xanh khổng lồ phủ kín thảo nguyên. Một mùi hương tươi mát lan tỏa khắp muôn nơi. Một cô bé chừng 8-9 tuổi đang cầm trên tay một nhành dây chi chít hoa vàng. Nó ngồi ngất ngưởng trên vai một thanh niên cao lớn. Hắn đang chậm rãi bước về phía trước. So với thời điểm 2 năm trước, thanh niên chả có gì khác, vẫn là bộ y phục xanh như trước. Còn Liễu Nhạc Nhi lúc này đã rất khác. Chiều cao của cô bé tăng thêm cô ít. Những nét trẻ thơ đang mất dần trên khuôn mắt nhỏ nhắn. Hai hàng lông mi đã bắt đầu xuất hiện vẻ mềm mại đáng yêu hiếm thấy. Hiển nhiên có nét của đại mỹ nhân. Sau này có khi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng nên. 10 ngón tay nó thoăn thoắt đan cái vòng hoa, miệng khẽ ngâm nga mấy khúc ca thanh âm êm tai nghe như chim hoàng oanh hót. Thành công. Cuối cùng thì Liễu Nhạc Nhi đã ngừng tay, nó đã kết xong một cái vòng hoa rất xinh xắn. Nó cầm vòng hoa ngắm nghía một hồi rồi gật đầu với vẻ hài lòng. Sau đó nó mang vẻ mặt vui tươi đặt cái vòng hoa lên đầu thanh niên một cách rất chỉnh trọng. Cái vòng hoa được đan rất khéo, vừa khít đầu thanh niên. Thanh niên lúc này dường như đã phát hiện ra, hắn sờ tay lên đầu đụng vào cái vòng hoa rồi lại thu tay về. Liễu Nhạc Nhi đã quá quen với những hành động của thanh niên. Nó cúi xuống nhìn sợi dây 6 màu đeo trên cổ thanh niên rồi vừa che miệng cười vừa làm bộ thò tay móc sợi dây đeo. Thanh niên vội phản xạ ôm ngực, hắn nắm chặt món đồ trang sức màu xanh trong lòng bàn tay thật lâu cô chịu buông. Thạch đầu ca ca đúng là đồ vừa keo kiệt, lần nào cũng làm vậy, muội chỉ tò mò muốn coi một chút xíu thôi mà. Liễu Nhạc Nhi phồng hai má lên. Miệng nó nói vậy nhưng trong lòng chẳng có ý gì. Hơn 2 năm qua, vị thạch đầu ca ca kia chưa từng nói với nó một lời. Ngoại trừ một số rất ít những lần có phản ứng với bên ngoài thì chỉ có việc liên quan tới món đồ trang sức màu xanh đeo trước ngực kia mới khiến cho hắn chủ động có hành động. Bởi vậy nên cứ thỉnh thoảng Liễu Nhạc Nhi lại giả bộ dùng cách này để đùa giỡn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy năm lại trôi qua. Một nàng thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng 13-14, tóc dài tới eo, diện bộ xiêm y trắng, hai tay chắp sau lưng, chân mang giày bệt công chúa màu hồng cánh sen đang đi tản bộ trên con đường phủ đầy cát vàng. Theo sau lưng nàng là một thanh niên cao lớn mặc y phục màu xanh có khuôn mặt ngờ nghịch bước đi chậm chạp. Tốc độ của hai người một nhanh một chậm, nhưng bước chân thì một ngắn một dài nên thành ra khoảng cách vẫn được duy trì. Liễu Nhạc Nhi đi phía trước. Nó nhìn thấy một tòa thành lớn ở phía cuối con đường. Ở khu vực cửa thành có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại. Nhìn xa xa nhỏ bé như đàn chim sẻ. Minh Viễn Thành. Liễu Nhạc Nhi nheo mắt nhìn về phía xa rồi nói chậm rãi. Thanh niên cao lớn đi tới cạnh nàng rồi đứng lại, hắn cũng nhìn về phía tòa thành ở phía xa. Có vẻ đây là một tòa thành lớn của nhân tộc. Liễu Nhạc Nhi hạ thấp giọng, vẻ mặt có chút do dự. 5 năm trở lại đây, vì muốn chữa bệnh đần độn cho thanh niên nên hai người cũng đi tới một số thành trấn của nhân tộc. Tuy nhiên chưa bao giờ tới một tòa thành nào lớn như thế này. Thạch đầu ca ca, nếu ca khỏi hẳn bệnh rồi thì có thể giúp Nhạc Nhi báo thù được cô. Liễu Nhạc Nhi ngẩng đầu nhìn thanh niên rồi khẽ nói, không biết nàng đang hỏi hắn hay tự hỏi chính mình. Thanh niên nghe thấy, dường như cũng cảm nhận được đôi chút.

ngươi dẫn hai ngoại nhân vào phủ, cẩn thận phụ thân biết được sẽ nổi giận, lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau khi vào dư phủ, thanh niên nho bào hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đừng để ý đến hắn, xin mời hai vị đi theo ta. Dư Thất cười một tiếng, dẫn Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch đi theo một hướng khác. Diện tích bên trong dư phủ rất lớn, nhìn đâu cũng thấy đinh đài lầu các, hành lang hoa viên đẹp đẽ. Ngay cả mặt đất cũng sát các loại ngọc thạch thượng đẳng như bạch ngọc, thanh ngọc, bóng loáng như gương, cứng rắn như sắt, càng làm cho nơi này thêm xa hoa. Xem ra địa vị Dư Thất này tại dư phủ rất cao. Các gia đình người hầu gặp y trên đường đều cúi xuống hành lễ, có người còn quỳ một chân xuống đất. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy liếc Dư Thất một cái, đôi con mắt linh động đảo qua mấy cái, không biết đang nghĩ điều gì. Nãy giờ nàng và Liễu Thạch đi theo Dư Thất nên đương nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý. Có điều hình như những người này e sợ uy nghiêm của y nên không dám nhìn nhiều. Không lâu sau, ba người đã đi tới một hành lang. Phía trước, một nha hoàn cao gầy mặc váy áo màu xanh lá bước tới. Thiếu gia, ngài đã trở về. Nha hoàn áo xanh thấy Dư Thất thì vui vẻ cười, bước nhanh qua. Tiểu Vũ, có khách quý tới chơi, đừng không có quy củ như thế. Dư Thất trầm giọng khiển trách. Nha hoàn áo xanh Tiểu Vũ khác hẳn những người hầu vừa rồi, nghe thế cũng không sợ hãi mà chỉ thè lưỡi cười. Dư Thất bất đắc dĩ lườm nàng một cách mới nói: Tiểu Vũ, ngươi tới thật đúng lúc, hai vị này là khách quý ta mời tới, Liễu Nhạc Nhi muội muội và Liễu Thạch huynh. Ngươi cho người dọn dẹp một viện bên tây sương phòng đi, họ sẽ nghỉ ngơi ở đó. Lúc này Tiểu Vũ mới chú ý tới hai người đứng sau lưng Dư Thất. Vẻ đờ đẫn khác người của Liễu Thạch làm nàng thấy kinh ngạc, nhưng khi nhìn sang Liễu Nhạc Nhi thì đôi mắt nàng sáng rực lên. Nàng cười hì hì nói: "Ôi, thật là một tiểu muội muội xinh đẹp. Liễu muội muội là khách quý của ta, ngươi không được vô lễ." Hai vị, Tiểu Vũ là nha hoàn thân cận của ta, nàng ăn nói không suy nghĩ, hai vị chớ trách. Dư Thất quát lớn một tiếng rồi quay người áy náy cười với Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch. Biết rồi. Tiểu Vũ qua loa nói, nhưng thừa dịp Dư Thất không để ý, nàng vẫn quay sang làm mặt rượu với Liễu Nhạc Nhi. Liễu Nhạc Nhi bị điệu bộ này của nàng chọc cười, không nhịn được cười khúc khích, nhưng lại vội vàng lấy tay che miệng lại. Có điều cảm giác hồi hộp khi nãy đã tiêu tan không ít. Đúng rồi, mấy ngày nay ta đều ra ngoài trong phủ. Dư Thất nhìn xung quanh một chút rồi mới lại gần Tiểu Vũ thì thầm. Lúc này thân thể hai người sát lại gần nhau, thần thái thân mật, mà Tiểu Vũ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy, khẽ nhích miệng, chút hảo cảm với thiếu niên áo trắng phút chốc giảm đi nhiều. Hai người xì xào bàn tán hồi lâu, Tiểu Vũ mới gật đầu quay người rời đi. Hai vị, mời. Dư Thất nói, tiếp tục bước về phía trước. Một lát sau, hai người đi tới một tiểu viện, Tiểu Vũ đã đứng ở cửa nghênh đón từ khi nào. Tuy nói đây là tiểu viện nhưng diện tích không hề nhỏ. Đường đi vào được rải đá cuội, bên trái có một gốc tùng, bên phải là một khóm trúc xinh biếc. Gió nhẹ thổi qua, cành lá va vào nhau, không khí cực kỳ thanh tĩnh. Trang trí trong phòng cũng tương đối đơn giản, song bàn ghế đều chế tác rất cầu kỳ. Phòng ốt sạch sẽ, không thấy cả một hạt bụi, xem ra vừa có người quét dọn qua. Hai vị có vẻ còn mệt, vậy trước hết hãy nghỉ ngơi một lát, sau đó ta sẽ đích thân thiết yến chiêu đãi lệnh huyên muội. Thiếu niên áo trắng nhìn Liễu Nhạc Nhi cười nói: Chiêu đãi thì không cần, ta chỉ muốn biết khi nào ngài có thể thỉnh vị tiên sư kia xem bệnh cho ca ca ta. Liễu Nhạc Nhi nhìn xung quanh: Nếu như hai vị không thích xã giao thì lát nữa ta sẽ nói Tiểu Vũ mang bữa tối tới. Còn về tiên sư thì chắc ngày mai mới có thể mời tới được. Dư Thất nghĩ một lát mới nói: Vậy cũng được. Liễu Nhạc Nhi thất vọng nói: Đúng rồi, nếu hai vị có cần gì thì cứ phân phó Tiểu Vũ nhé. Giờ hai vị nghỉ ngơi trước đi, ta cáo từ. Tư Thất nói, mắt nhìn Liễu Thạch một cái. Liễu Nhạc Nhi không để ý, chỉ khẽ gật đầu. Thiếu gia, bọn họ là ai? Nhìn trang phục thì bọn họ chỉ là người bình thường, vì sao ngài lại khách khí với họ thế? Bên ngoài tiểu viện, Tiểu Vũ hỏi. Ngươi thì biết cái gì? Hôm nay xe ngựa của ta và nhị ca bị chấn kinh. Sau đó tên Liễu Thạch kia một tay chế ngự được thanh phong mã, chặn lại xe ngựa đó. Tư Thất ngả ngớn nâng cằm Tiểu Vũ cười nói. Thanh phong mã, một tay, tên Liễu Thạch kia, đúng là thần lực. Tiểu Vũ giật mình. Đúng thế, loại gì nhân thân mang thần lực này nếu thu phục được thì sau này rất có tác dụng. Huống hồ nha đầu Nhạc Nhi kia nếu lớn thêm vài tuổi nữa thì chính là một mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành. Ta sao lại cam lòng để nàng chịu khổ bên ngoài chứ? Nên ta đành mang bọn họ về phủ. Ngươi phân phó xuống dưới bảo phải chiêu đãi thật tốt với họ, không được coi thường. Thiếu niên áo trắng tươi cười đi ra, vừa đi vừa nói. Không biết Tiểu Vũ nghĩ tới điều gì, gương mặt đỏ lên, vội vàng đáp ứng. Tiểu viện trong phòng, Liễu Nhạc Nhi đã đi suốt một ngày, lại bị sợ hãi một trận nên giờ này đã thấm mệt, bèn kéo Liễu Thạch vào phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng nam nữ hữu biệt, nhưng mấy năm gần đây hai người sống bên ngoài màn trời chiếu đất đã quen, đều cùng ăn cùng ở nên Liễu Nhạc Nhi hoàn toàn không thấy gì không ổn cả. Trời vừa tối, Tiểu Vũ đã mang một bàn đồ ăn tối phong phú tới. Nhìn qua những món ăn thơm ngào ngạt, Liễu Nhạc Nhi khẽ nuốt nước bọt. Nàng chưa từng nếm qua những món ăn ngon thế này nên tuy đang ở trong phủ tể tướng xa lạ làm nàng hơi bất an nhưng vẫn không nhịn được ăn thật nhanh. Bên kia, Liễu Thạch lại hoàn toàn không có phản ứng gì với chúng cả. Bóng đêm dần buông, vầng trăng tròn treo cao. Liễu Nhạc Nhi nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về việc xem bệnh ngày mai. Thạch đầu ca ca ca nói xem vị tiên sư kia có thể chữa bệnh cho ca không. Liễu Nhạc Nhi nhích người ra bên ngoài, khẽ nói. Liễu Thạch không nằm xuống, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi bên giường. Mấy năm này, đêm nào hắn cũng vậy, chưa bao giờ nằm xuống ngủ cả. Liễu Thạch vẫn lạnh nhạt, đôi mắt cũng chẳng thèm mở ra, giống như hoàn toàn không nghe thấy thiếu nữ nói vậy. Thạch đầu ca ca yên tâm đi. Nếu vị tiên sư này không chỉ được hết cho ca, vậy thì chúng ta sẽ đi nơi khác, chắc chắn có thể chỉ tốt cho ca được. Liễu Nhạc Nhi đã quen với chuyện này, nàng thì thảo nói thêm rồi mới an tâm cười, chậm rãi nhắm mắt, bước vào giấc mộng. Liễu Thạch không nhúc nhích, giống như một pho tượng sừng sững trong đêm đen. Không biết bao lâu sau, hắn chợt mở mắt, nhìn về một hướng nào đó trong dư phủ, đồng thời đôi tay theo bản năng vuốt ve món đồ trang sức màu xanh sẫm treo trên cổ. Cùng thời gian đó, trong mật thất nằm dưới đất dư phủ, nơi thanh niên cao lớn vừa nhìn sang, bốn vách tường của mật thất khắc những đạo phù văn đỏ sẫm, chúng hội tụ ở trung tâm căn phòng. Bên trong bày một lò luyện đan đen thui, dưới đáy là một hỏa trì đang đốt lên những đóa hỏa diễm đỏ rực. Lúc này, lò luyện đan đang tản ra hào quang đen kịt, nắp lò rung rung như sắp bay lên. Một lão giả đứng bên cạnh lò đan khẩn trương nhìn vào trung tâm lò. Người này đầu đội liên hoa quan, thân phủ một bộ đạo bào màu xám trắng, hốc mắt trũng sâu, hai gò má gầy, dưới cằm là một bộ râu dài trắng tuyết, xem qua khoảng hơn 70 tuổi, mang cho người ta chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Ngay lúc này, một tiếng trầm đục từ trong lò đan phát ra kèm theo mùi khét lẹp. Lão đạo thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, đánh ra một đạo pháp quyết dập tắt lò lửa. Sau đó phất tay một cái, nắp lò bay lên. Lão không thèm để ý lò vừa luyện xong, lập tức thò tay vào. Ngay sau đó,